Trái tim của Tuyết, chương 75, đối tác lớn. Góc truyện audio.com. Chấm, một buổi tối tĩnh mịch phủ lên không gian tập đoàn Kinomoto. Trong phòng giám đốc, một anh chàng trẻ tuổi đang miệt mài với công việc mặc dù trời đã tối. Tay anh không ngừng lướt trên bàn phím, đưa mắt liên tục đua theo những ký tự trên màn hình. Một bóng đen xuất hiện bên ngoài phòng làm việc. Người đó chậm chậm bước tới. Toya nghe tiếng chân đang bước lộc cộc ngoài hành lang liền dừng lại quay mặt về phía cửa. Đã tối thế này ai còn ở trong công ty làm gì chứ? Anh bước tới cửa sổ nhìn xuống bên dưới tòa nhà. Bảo vệ đang ngồi ở dưới. Toya bước thật nhẹ đến cánh cửa. Tiếp tục lắng nghe tiếng bước chân trong không gian tĩnh lặng. Chúng dừng lại ở căn phòng cuối hành lang bên phải. Toya nhẹ nhàng mở cửa bước ra. Là phòng của Seri. Một chút ánh sáng nhỏ lóe ra ngoài cửa phòng làm việc của Seri. Tiếng lục đục mở hộc tủ và tiếng lật lật các trang giấy càng ngày càng rõ. Toya mở cửa đưa tay bật công tắc đèn làm bóng đen dưới bàn làm việc của Seri hốt hoảng đứng hình. Ra đây đi, Annie, Chan, làm người ta hết hồn. Em làm gì ở đây giờ này? Em để quên bản hợp đồng ở đây nên tới lấy thôi. Tới lấy tài liệu thì bật đèn lên mà tìm. Lén là lén lút như ăn trộm như vậy thật là chả giống phong cách của một tổng giám đốc chút nào. Ờ thì, em nghĩ nó nằm trên bàn thì vào lấy rồi đi ngay. Chắc Sinoa bỏ nó vào hộc tủ nên mới lúi húi tìm thôi. Đâu cần nói người ta ăn trộm vậy chứ. Hơn nữa đây là phòng làm việc của em. Cần gì phải ăn trộm chứ? Còn anh thì sao? Giờ này còn ở đây làm gì? Anh đang soạn hợp đồng cho cuộc gặp đối tác ngày mai. Nghe tiếng ai đó lén lút ngoài này nên qua xem thôi. Đối tác ngày mai? Là ai? Sao em không biết? Cô vừa đi công tác về thì biết cái gì? Toya búng chán cô một cái. Là tổng giám đốc tập đoàn SJS. Anh cùng Yuki đi gặp anh ta. Chấm. Là SJS sao? Lâu nay bọn họ luôn đứng hàng đầu trong giới kinh doanh. Có thế lực rất lớn, không thua kém gì chúng ta. Anh và anh Yukito phải cẩn thận. Anh biết rồi. Lấy xong chưa? À nó đây nè. Seri hí ha hí hửng lấy tài liệu dơ lên cho anh xem. Vậy chúng ta về. Còn bản hợp đồng của anh thì sao? Anh cũng vừa làm xong. Em cũng chưa ăn gì phải không? Vừa dứt câu thì cái bụng phản chủ của cô réo lên. Hì hì, cô lè lười cười phì. Thật là, anh xoa đầu cô. Điện thoại cho Yuki đi. Tối nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn. Ia, bệnh viện đại học Toto. Sakura vừa rời khỏi biệt thự đến bệnh viện thăm Xiaoran. Căn phòng cách nó chừng 10 bước đang ồn ào cãi vã. Anh không được đi, giọng Jiyu vang vẳng. Tại sao cậu ấy không được đi? Suzy quát. Anh ấy vừa tỉnh lại sao có thể đi đâu được? Cậu ta chỉ bị thương nhẹ. Chứ có tàn phế đâu mà không đi được. Dù là vậy tôi cũng không cho anh ấy đi. Vậy cho tôi hỏi cô lấy tư cách gì cấm cản anh ấy? Mary lên tiếng. Tôi là người yêu của anh ấy. Câu nói của Jiyu khiến Xiaoran lặng người. Thật nực cười. Cô còn nói ra được câu đó sao? Mọi người thôi đi, Xiaoran quát. Đây là bệnh viện, không phải cái chợ cho các người la làng như vậy. Sakura lạnh lùng mở cửa. Sakura, chuyện gì mà ồn ào vậy? Ngày mai cậu ta có cuộc gặp đối tác rất quan trọng. Bây giờ Xiaoran cũng đã khỏe. Cô ta lại không cho cậu ấy đi. Chuyện chỉ có vậy mà các người làm ảnh hưởng đến bệnh nhân khác như vậy sao? Câu nói mang sức nặng khiến bốn người đều im lặng. Anh, chị xin lỗi. Suzy và Mary đồng thanh. Đối tác lần này là ai? Tập đoàn Kinomoto. Xiaoran trả lời. Lần này tôi đồng ý với Jiyu. Xiaoran nó bước tới ngồi cạnh bên anh. Anh cứ nằm đây nghỉ ngơi. Chuyện đối tác để em lo. Em đùa đấy à, Sakura. Kinomoto là tập đoàn lớn. Không phải trò chơi đâu. Vậy anh nghĩ em vào SJS để chơi sao Suzy? Đôi mắt nó tối sầm lại. Anh, được rồi. Em thay anh ngày mai nhé. Xiao Ran mỉm cười đưa tay lên mặt Sakura. Hơi ấm chuyển qua khiến lòng nó trở nên ấm áp hơn. Nó gật đầu đáp. Nếu cậu không cảm thấy yên tâm có thể đi cùng với Sakura. Sakura vừa mới vào công ty nhưng thành tích của cô ấy không phải cậu không biết. Tớ tin tưởng cô ấy. Chị cũng tin tưởng em. Sakura Mary vỗ vai Sakura. Xin lỗi em những lời vừa rồi, mai anh sẽ đi cùng em. Không phải anh có ý không tin em đâu nhá. Anh chỉ theo hỗ trợ và xem em làm việc thôi. Được chứ, nói vậy còn nghe được. Coi bà lên mặt chưa kia. Mary cười khì. Vậy bây giờ em về chuẩn bị một chút. Anh nghỉ ngơi đi. Nó đứng dậy không quên để lại một nụ cười ấm áp cho Xiao Ran. Một lát gửi tài liệu qua mail cho em. Nhắn thời gian và địa điểm cho em, mai em sẽ tới đúng giờ. Nói xong, Sakura bỏ mặc những ánh mắt đang nhìn theo. Suzy và Mary thì ngạc nhiên với hành động dịu dàng vừa rồi với Xiao Ran. Ziyu thì nổi máu vì Xiao Ran tình tứ với nó trước mặt cô. Xiao Ran thì replay chục lần cuốn băng nụ cười ấm áp của nó rồi ngồi tủm tỉm cười một mình. Nó lập tức lái xe về biệt thự Hoa Hồng chuẩn bị tài liệu cho ngày mai. Cách chương.